Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, thứ 940 chương bi kịch hố, Nga tìm đường chết hai chữ, cho Diệp Nhược linh cảm, nàng cũng cấp tốc ở trong tài liệu tìm được then chốt từ. Thật đúng là Lục Tâm vì cái kia Lục ra, Diệp Nhược cảm thấy hắn bệnh cũng không nhẹ, người lăn qua lăn lại ra nhiều chuyện như vậy. Chính là vì lấy lòng Lục gia, nhượng người trên đảo biết, bọn họ cần phải đánh chết ngươi không thể, cũng quá cấp dạ viên mất mặt. Thiên người Trảm đồng học ở bên cạnh cười tiếp lời, hắn là hướng về phía ta tới, nghe nói ta nhập đi trước, hắn tại đây làm được danh khí cũng không nhỏ, mấy năm này lại nơi trốn bị ta áp tức khắc cho nên Doãn Minh Thành không phải nghĩ lấy lòng Lục gia. Chỉ là muốn triệt để phá hủy hắn và Diệp Nhược cùng một chỗ khả năng. Nhượng hắn bị đả kích lớn, tốt nhất từ đó chưa gượng dậy nổi. Ngươi biết là được, Doãn Minh Thành thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Dù cho trong tay ngươi có những thứ ấy ảnh chụp, cũng căn bản không có truyền thông dám đăng xuất đến. Ta cũng không tin bọn họ dám trêu dạ viên thiếu gia. Cho nên họ Trang hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là đem Diệp Nhược đưa cho nam nhân khác, hoặc là liền thừa nhận tác phẩm mới ăn cắp bản quyền hắn thiết kế. Từ đó thân bại danh liệt, thiên người Trảm đồng học không khỏi cười, hống tâm can bảo bối tựa như ôn nhu thanh âm, ta vốn cũng không muốn đem những thứ ấy ảnh chụp thật phát ra đến. Ta thế nào không tiếc để cho bọn họ nhìn thấy ngươi quần áo xốc xếch bộ dáng đâu. Nói xong câu này, môi của hắn còn vi động một cái, cảm thấy con hẳn là có câu lời kịch, lại nhất thời nghĩ không ra, Diệp Nhược trong lòng lôi từng đợt, còn ở bên cạnh giúp hắn nhắc tuồng, thành khẩn giúp hắn nói với Doãn Minh Thành, người này không lương tâm vật nhỏ, đối. Chính là câu này, thiên người Trảm đồng học gật đầu, lập tức cũng chững chạc đàng hoàng lặp lại một lần. Người này không lương tâm vật nhỏ, Doãn Minh Thành tức giận đến mặt đều nhanh từ. Hai người các ngươi đang đùa ta ngoạn, tại sao có thể nói mình như vậy đâu? Thiên người Trảm đồng học ôn nhu mo hạ đầu của hắn. Nói thật hay tượng ngươi thật vui tựa như, ngươi rõ ràng như thế ngu xuẩn, ngươi thiên người Trảm đồng học không làm khó. Nhưng vẫn là mỉm cười, nếu không ngươi thiết kế này đó trước. Vì sao không hào hào hỏi thăm một chút, ta cùng Sở Mộ Phong có phải hay không rất thục. Nói xong, bỏ lại khiếp sợ hóa đá Doãn Minh Thành, dắt Diệp Nhược tiến thang máy, không cần giúp hắn đóng kịch. Diệp Nhược khóe miệng kỳ thực cũng vẫn ở chiều, ngươi cùng Sở Mộ Phong rất thục. Một trong những bằng hữu tốt nhất, chẳng trách Diệp Nhược rất nhanh tiếp thu sự phát hiện. Này thực, vật họp theo loài những lời này một điểm không sai a. Thiên người Trảm đồng học bình thường mặc dù bi kịch, thật hố khởi đến lời nói ác độc khởi đến, thật đúng là bọn họ đám người kia BT phong cách. Nhưng vấn đề là, ngươi đã như thế hố, căn bản dùng không sợ lưu gạch dưới manh a. Lời nói ác độc mấy câu, liền đem người đuổi đi tương đương, dù sao nữ sinh ra mặt đô mỏng. Càng chịu không nổi như vậy nói móc đi, thiên người Trảm đồng học tâm tình phức tạp quay đầu nhìn nàng. Ngươi sai rồi, ta có thể dọa đảo Doãn Minh Thành, là bởi vì hắn tài đến trong tay ta một lần, trong lòng phòng bị, nếu như ta đối với người khác nói như vậy, vừa lúc. Bọn họ cửa gian phòng, đứng thanh tú mặt xoái ca nam thư ký tiểu ca một thân thương vụ trang điểm, vừa nhìn chính là chức chàng tinh anh bộ dáng, thiên người Trảm đồng học mau đi vài bước, đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn. Rất không lễ phép, rất không phân rõ phải trái húc đầu liền hỏi. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Thư ký tiểu ca bị này trương khoảng cách gần xuất hiện sắc gạch dưới tình cảm lỗ dọa. Đô không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Liền hoảng sợ gắt gao chảo gạch dưới ở thiên người Trảm đồng học tay. Ngoặc kép chấm chấm, thiên ca ngươi chuyện gì cũng từ từ. Ngươi không cần vội vã cởi quần áo. Ngươi xem. Hắn cùng người khác lời nói ác độc, cũng chỉ có thể là này hiệu quả. Hết chương.